Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 622, Lôi Âm Diệt Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin chế tạo 12 cái lôi âm ảo ảnh, đây là lực lượng đạt được trong lĩnh vực nguyên bản, hắn chỉ có thể chế tạo 6 cái. Neri và Zola đứng ở giữa những ảo ảnh này, tạo thành thế vây kín Dinitel. Dinitel lắc đầu nói, Sarin, ngươi thật cho rằng có thể giết chết ta? Ta là Dinitel, người phát ngôn của thần. Ngươi biết không, thần linh có thể tiện tay đem ngươi bóp thành bột phấn. Thần linh có thể đem linh hồn của ngươi tống vào địa ngục vĩnh viễn chịu đựng dày vò. Sarin cũng lắc lắc đầu nói với Dinitel. Dinitel, ngươi biết không? Ngươi cho rằng ta thật sự không giết chết được ngươi. Ta có rất nhiều biện pháp đối phó linh hồn, một loại đơn giản nhất chính là cho tiểu ác ma của ta nuốt chửng linh hồn của ngươi tiêu hóa. Như vậy, chúa tể quang huy của ngươi cũng không thể cứu rỗi ngươi. Mặt Dinitel vặn vẹo một chút nói. Không quan hệ, tiểu ác ma này sẽ bị thần linh bắt lấy, phân giải linh hồn, đem ta tinh luyện ra. Đây là thuật thần luyện, ngươi sẽ không hiểu. Thuật thần luyện, ha ha ha ha, Dinitel, ngươi nhất định rất muốn biết, trong mộ địa người khổng lồ này, trong lồng năng lượng kia ẩn chứa cái gì hả? Dinitel sầm mặt, 13 Sarin đang cùng hắn nói chuyện, hắn lại không dám dùng kỹ năng tra xét. Loại ảo ảnh này của Sarin là một cái bẫy, hắn đã biết đương nhiên sẽ không mắc mưu lần nữa. Trong mộ địa người khổng lồ là thần tộc mà Vinh Quang quân chủ săn giết. Có một số còn cường đại hơn nhiều so với chúa tể quang huy của ngươi. Đám thần tộc này mấy vạn năm qua đều ở trước mộ người khổng lồ sám hối. Chúa tể quang huy tính là cái gì? Ta hiện tại ở trước mặt giáo hoàng của hắn chửi mắng hắn, hắn cũng không thể buông xuống thế giới này. So sánh với nhân loại, thần linh quả thật chính là một đám rác rưởi. Dinitel đứng xa xa nhìn Sarin, bên trong 13 Sarin chỉ có một là chân thật. Sarin, ngươi bức ta đến nước này, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, vận khí cũng rất tốt. Chỉ là, mắng chửi thần linh tất nhiên sẽ chịu đựng lửa giận của thần linh. Ngươi không thấy kỳ quái chút nào, ta làm thế nào thu phục hai thần sứ sao? Không kỳ quái, không gì ngoài đạt được kỳ ngộ, nếu không loại người như ngươi vĩnh viễn không có khả năng thăng cấp 11. Sarin cũng không công kích, chỉ là ung dung cho thủ hạ của mình cùng con rối lôi điện vây giết đám ma quỷ và con rối của thần kia. Hắc ám nguyên thạch xuất hiện đi, Dinitel nói xong, gọi ra một tảng đá thật lớn, tảng đá này trực tiếp bịt kín lối ra vào mộ địa. Dinitel cười lớn nói, Sarin, ngươi muốn đem ta vây chết ở chỗ này, ngươi cũng đừng mơ rời đi. Dinitel nói xong, thả người lọt vào trong hắc ám nguyên thạch cũng không chịu lộ diện nữa. Sarin sửng sốt tiện tay chỉ một cái. Một tia chớp hình cầu màu trắng bay ra ngoài, đánh lên hắc ám nguyên thạch. Trên hắc ám nguyên thạch bộc phát ra lực lượng cường đại, Sarin mãnh liệt khởi động lĩnh vực, trong lĩnh vực của hắn dòng điện bắn điên cuồng. Ngoài lĩnh vực, hắc ám nguyên thạch và tia chớp hình cầu va chạm. Tia chớp hình cầu chìm sâu vào trong hắc ám nguyên thạch cũng phản xạ năng lượng chấn động thật lớn, thẳng đến đám người Sarin. Lĩnh vực của Sarin gặp phải chấn động mãnh liệt, hắn không thể không liên tục thả ra thủy văn thuẫn triệt tiêu chấn động lần này. Thủy văn thuẫn không chỉ là phòng ngự bản thân, bóng nước Sarin thả ra đường kính hơn 10 thước đón đầu năng lượng chấn động kia. Bóng nước biến hình dữ dội, bị không ngừng nén ép, bắn ra tan biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin không thể không lui về phía sau. Chính hắn ngược lại cũng không sợ phản kích của hắc ám nguyên thạch, chỉ là người bên cạnh bị lan đến. Neri, Zola và Nicola còn không sao. Elena, Su, Daniel và Isabella lại chịu không nổi. Năng lượng dao động của hắc ám nguyên thạch chỉ có cường giả cấp 10 mới có thể chịu đựng. Bốn thủ hạ bị thương nhẹ, Sarin dứt khoát lùi ra xa xa. Nhìn hắc ám nguyên thạch, Sarin hơi ngẩn người. Thứ này quá chắc chắn, huy chương gia tộc của mình bắn lên, chỉ sợ chỉ có thể bắn chết Dinitel ẩn nấp ở trong, nhưng là tảng đá này hiển nhiên là không thể đánh vỡ. Hơn nữa đánh vỡ hắc ám nguyên thạch gây nên năng lượng dao động chỉ sợ sẽ phá hủy lối ra mộ địa. Dinitel này hiển nhiên là không sợ chết, quyết định cùng mình tiêu hao ở nơi này. Người làm sao có thể tiến vào tảng đá này nhưng không phải trang bị không gian gì. Sarin không nghĩ tới, mình không ngừng kích thích Dinitel, không ngờ bước cho Dinitel đi vào tuyệt lộ. Dinitel thoạt nhìn là muốn hy sinh bản thân cũng muốn vây chết Sarin ở chỗ này. Sarin bật cười, đây là chuyện không có khả năng. Hắn triển khai lĩnh vực dưới sự bao phủ của tinh tú lôi điện thành lập một cái truyền tống trận vị diện vẫn là có thể. Cùng lắm thì truyền tống trận này không cần ma hạch khô độc, bố trí 6 cái lò luyện ma lực cỡ nhỏ, trong mỗi một lò luyện ma lực bỏ vào một sinh vật nguyên tố. Lực lượng này đủ để đem mình đưa về thành Mesterlin. thần quốc đều không thể vây khốn được mình, không gian nhằm vào thần tộc này làm sao có thể vây khốn được ma pháp sư như mình. Tuy nhiên Sarin càng ngày càng cảm thấy sư phụ thật sự là anh minh thần võ, ở thành Mesterlin kiến lập một điểm truyền tống cố định. Cho dù có nguy hiểm bị công phá từ bên trong, đồng dạng cũng tiện cho người như Sarin lui tới. Đối với người mấy dũng khí ta không thể dâng lên kinh ý, Sarin nhìn hắc ám nguyên thạch cảm giác mình chuẩn bị nhiều như vậy, đi đến một bước này lại có chút chán nản. Dinitel rốt cục vẫn không dám đối mặt quyết đấu với mình mà lựa chọn đồng quy vô tận. Bịt kín lối ra, chỉ vẻn vẹn là loại thủ đoạn này sao? Lĩnh vực của Sarin phóng ra tinh tú lôi điện ở trên cao lấp lánh. Biến hóa như vậy sao, linh cảm đến từ miêu tả của Zialin. Trung ương mộ địa người khổng lồ, một vầng trăng sáng kia khống chế tất cả thần tộc. Hắc ám nguyên thạch chỉ là tiến hành phản kích nhằm vào Sarin, đám ma quỷ, con rối của thần kia đều không bị ảnh hưởng. Đám người Neri còn phải kiên nhẫn tiêu diệt dần dần, mà pháp tháp nguyên tố bị hắc ám nguyên thạch chặn ở đầu kia lối ra vào mộ địa đã không thể trợ giúp gì cho Sarin. Hoa á, Sarin tay cầm huy chương gia tộc lại nhào lên. Trong hoa ác kia, linh hồn thai nghén cảm nhận được sợ hãi, ma quỷ sinh ra từ trong hoa ác xoay người bắt đầu công kích Sarin. Đối với ma quỷ, Sarin vô cùng xa lạ. Đây là sinh vật thần linh sáng tạo. Thần linh sáng tạo loại sinh vật tà ác này chính là vì nói cho các tín đồ thần linh là thuần khiết, là cao thượng. Lý luận như vậy, đối với ma pháp sư mà nói khó thể chấp nhận. Sarin chỉ có thể đem đám ma quỷ này tiêu diệt. Hắc ám nguyên thạch đã cắn nuốt Dinitel, Sarin không rõ Dinitel có thể nào lại trở ra hay không hay là từ đây chết trong hắc ám nguyên thạch. Trước mặt hắn, tật phong long võ xuất hiện thổi bạt ma quỷ, Sarin tay cầm huy chương gia tộc đặt lên hoa ác. Bản lĩnh hấp thu năng lượng của huy chương gia tộc vẫn còn, trong hoa ác thanh âm bén nhọn lại lần nữa vang lên. Trốn, mau trốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Sarin lần này thật rõ ràng, đó là hàng mấy trăm vạn linh hồn trong hoa ác đó đang la lên. Hoa ác này lại là không gian do một thần linh sáng tạo, lực lượng bên trong tương đương với một nhánh đại quân trăm vạn ma quỷ. Bản thân hoa ác lại có thuộc tính cung cấp năng lượng, đám ma quỷ này có thể sống lại ở trong hoa ác. Tuy nhiên hiện tại hoa ác bị huy chương gia tộc điên cuồng hấp thu vào, đám ma quỷ kia cũng cảm giác được ngày tận thế phủ xuống. Trong hoa ác liên kết địa ngục thần địa ngục, tuy rằng phản bội chúa tể Quang Huy lại không thể phòng ngừa chúa tể Quang Huy lấy ma quỷ ra từ trong địa ngục đi chiến đấu cho thần linh. Đương nhiên, sứ giả địa ngục cũng sẽ dụ dỗ tín đồ sa đọa tiến vào địa ngục trở thành chiến sĩ dưới trướng thần địa ngục. Hoa ác bị nhanh chóng hấp thu, lực lượng ẩn chứa trong hoa ác này đã đủ để cho huy chương gia tộc của Sarin sinh ra năng lượng dư thừa, phóng thích lôi điện công kích rồi. Tuy nhiên đối với Sarin mà nói tác dụng lớn nhất của huy chương gia tộc hiện tại chính là đã mở không gian bên trong, có thể khiến cho mình quan sát quy tắc lôi điện. Trên hắc ám nguyên thạch một hư ảnh thần linh thật lớn đang dần dần ngưng tụ thành hình. Tiếng của Dinitel truyền đến, Sarin, đây là Diablo, tất cả sinh vật tà ác đều là tín đồ của hắn. Ta xem ngươi làm thế nào giết chết một thần linh, Sarin tiện tay ném ra một cái tia chớp hình cầu màu đen. Tia chớp hình cầu màu đen này thẳng đến hư ảnh Diablo. Tia chớp lướt qua thân thể còn chưa ngưng kết xong của Diablo vỡ nát hoàn toàn tan rã dưới tác dụng của dòng điện. Dinitel, ta không sợ nhất chính là loại thần linh này. Rõ ràng đã chết rồi, lực lượng còn sót lại cũng muốn thương tổn tới ta. Chấm, Sarin mạnh miệng nhưng lại biết Diablo và hắc ám nguyên thạch này đều khó có thể đối phó. Nếu có thể tới gần hắc ám nguyên thạch này còn được, mình có thể dùng huy chương gia tộc để hấp thu nó. Nhưng lực lượng do hắc ám nguyên thạch bộc phát ra khiến Sarin khó thể tới gần trong vòng trăm thước. Thanh âm của Dinitel biến mất, Sarin tiện tay phá vỡ một cái hư ảnh thần linh, năng lực như vậy khiến người ta buồn bực. Vốn là hư ảnh thần linh này bất kể ma pháp hay là vật lý công kích đều không thể chạm tới, trừ phi sau khi hư ảnh biến thành thực chất. Nhưng lúc hư ảnh biến thành thực chất đã có được lực lượng xấp xỉ cấp 13, có thể tiêu diệt pháp sư trước mắt. Hư ảnh Diablo thứ hai bắt đầu ngưng kết, Dinitel không nói gì. Hắn không tin loại kỹ năng này của Sarin có thể vô hạn thi triển. Lực lượng ẩn chứa trong hắc ám nguyên thạch lại có thể gần như vô hạn triệu hoán hư ảnh thần linh. Sarin cũng biết tia chớp hình cầu của mình tuy rằng đề cao số lượng nhưng là một ngày cũng chỉ có thể phóng thích 8 cái. Nếu kỹ năng triệu hoán thần linh này có thể vô hạn sử dụng, mình thật đúng là gặp phiền toái. Chẳng lẽ vẫn phải dùng huy chương gia tộc để giải quyết vấn đề này? Một cái lôi âm ảo ảnh nhào lên thẳng đến hắc ám nguyên thạch. Trên hắc ám nguyên thạch lại lần nữa thả ra năng lượng chấn động cường đại. Lôi âm ảo ảnh này lại không bị ảnh hưởng, xuyên qua từng luồng năng lượng chấn động kia, trực tiếp nhào lên hư ảnh thần linh. Phụp, hai cái ảo ảnh đồng thời tan biến, tiếng sấm trong ảo ảnh bộc phát ra, trực tiếp bùng nổ bên trong hư ảnh thần linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư ảnh này trước khi ngưng kết thành thực thể, không chống cự được tiếng sấm chấn động, bị tiếng sấm phân giải thành hạt bằng cỡ nguyên tố cũng không thể ngưng tụ cùng một chỗ được nữa. Sarin mừng rỡ, Diniteo kinh hãi. Bởi vì hai người đều rõ ràng, lôi âm ảo ảnh của Sarin là có thể thi triển rất nhiều lần. Lôi âm ảo ảnh hoàn toàn dựa vào tinh thần lực điều động phù văn lôi âm. Tinh thần lực của Sarin dồi dào dõi mắt đại lục cũng không có mấy người có thể vượt qua hắn. Lúc này thì yên tâm rồi. Sarin cười, lập tức gọi người bên cạnh mặc cho Neri dẫn dắt mọi người tiếp tục quét tước chiến trường cổ và thành thị bỏ đi. Chính hắn thì canh giữ ở cách hắc ám nguyên thạch ngoài 10 dặm, tùy thời dùng lôi âm ảo ảnh đi phá hủy hư ảnh thần linh trong hắc ám nguyên thạch triệu hoán ra. Diniteo không chỉ hối hận vạn phần, hắn tiến vào nguyên thạch muốn ra ngoài thì quá khó khăn. Trừ phi Sarin để hắn yên lặng triệu hoán hóa thân thần linh mà không cản trở, nếu không hắn cũng muốn bị vây chết trong hắc ám nguyên thạch này. Sarin sao có thể để hắn ta triệu hoán thành công chứ? Cũng chỉ có hai tên thần sư kia mới ngờ nghịch để hắn ta hoàn thành chuyện này. Hắc ám nguyên thạch dường như là một ngọn núi nhỏ, bị kín lối ra vào mộ địa. Sarin dùng lĩnh vực bao phủ hắc ám nguyên thạch này không thể xua tan lĩnh vực của Sarin, lại không thể không ngừng phóng ra năng lượng chấn động. Sarin có thể ở địa phương xa một chút chờ đợi thuật triệu hoán của Diniteo. Một khi có hư ảnh thần linh, Sarin liền phóng ra một cái lôi âm ảo ảnh. Thứ này chỉ có dưới tình huống như vậy mới có lực công kích. Sarin nhớ tới một câu ngạn ngữ, không có ma pháp không có hiệu quả. Diniteo đem tự thân lâm vào tuyệt cảnh. Hồi tưởng lại quá trình từ đầu tới đuôi, Diniteo phát hiện mình cho dù là có một bước không sai lầm cũng sẽ không lâm vào hoàn cảnh như thế này. Dường như là vận mệnh an bài, hắn dãy dụa mãnh liệt lại dãy dụa vào trong vũng bùn càng sâu hơn. Lựa chọn mình làm có vài lần dường như là váng đầu. Sarin này là vận khí tốt hay là có người giúp hắn? Kỹ năng vận mệnh, đó nhưng là chúa tể quang huy cũng không thể có được. Ít nhất cần chức nghiệp giả cấp 15 trở lên mới có thể làm được. Hơn nữa tới hiện tại, Diniteo đã không còn đường lựa chọn. Hắn phải không ngừng triệu hoán Diablo, việc này sẽ tiêu hao lực lượng trong ba thần khí của hắn. Hiện tại đó chính là ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Nếu ma pháp của Sarin phóng thích không ra vậy cũng chỉ có trơ mắt nhìn Diablo thành hình, giết chết mọi sinh linh trong mộ địa này. Diniteo cắn răng kiên trì, hắn không tin một ma pháp sư cấp 10 có thể đọ sức chiến đấu kéo dài với thần thuật sư cấp 11 có được 3 thần khí như hắn. Kỹ năng phá hư triệu hoán, chỉ có Sarin có thể làm được. Thủ hạ của Sarin có nhiều hơn cũng không thể tới gần hắc ám nguyên thạch. Sarin đương nhiên hiểu được điểm ấy, hắn tính toán rõ ràng. Tốc độ khôi phục tinh thần lực của mình không có khả năng một mực phóng thích lôi âm ảo ảnh, nhưng là mình còn có đồ vật súng lôi long, cũng có thể phá hư sự xuất hiện của Diablo. Sử dụng súng lôi long có thể khiến mình rút thời gian ra khôi phục tinh thần lực. Diniteo muốn tiêu hao sạch tinh thần lực của Sarin, ít nhất phải làm tiêu hao hết thần tinh trên người hắn rồi tính. Sarin không nóng nảy chút nào, hắn chậm rãi nghiên cứu hư ảnh Diablo này. Hình tượng của Diablo là một thần linh hình người cao hơn 30 thước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khuôn mặt thần linh này lạnh lùng, thoạt nhìn cũng không tà ác gì. Chỉ là có ba cánh tay, trên cánh tay thứ ba ở dưới sườn phải cầm một con rắn lớn. Trên hai cánh tay bình thường khác có hai món vũ khí, một cái là chiến chủy, một cái khác là thuẫn vuông. Một thần linh thích chiến đấu, không dễ đối phó. Trong lòng Sarin làm ra phán đoán, nói thế nào hắn cũng không thể để Diablo này đi ra. Mặc dù hắn còn có đường lui có thể tiến vào trong lồng năng lượng nhận sự che chở của Lex. Thời gian chậm rãi chuyển rời, Sarin tính toán ra tốc độ triệu hoán thần linh của Diniteo càng lúc càng nhanh. Đây cũng không phải là thực lực của Diniteo đề cao mà là hắn ta đang thử lực lượng của Sarin. Sức tính toán của Sarin mạnh hơn Diniteo, hắn tính toán ra được trừ phi Diniteo có thể lấy. Nguyên con, là đơn vị triệu hoán thần linh, nếu không tinh thần lực của Sarin hoàn toàn có thể duy trì thời gian mấy ngày mấy đêm. Sarin dứt khoát lấy súng lôi long ra tiến hành luyện chế trang bị này một lần nữa. Phù văn trên súng lôi long quá mức đơn giản, hiện tại hắn có dược 360 triệu phù văn lôi điện tự nhiên có thể tăng cấp bậc cho súng lôi long. Súng lôi long này vốn là bắn ra băng chùy lôi điện, hiện tại Sarin không cần. hắn đã biết biện pháp ngưng kết tia chớp hình cầu, dùng súng lôi long phóng ra tia chớp hình cầu. Đây mới là công kích chí mạng. Sarin muốn suy xét là có nên tiếp tục giữ lại lực lượng của băng chùy lôi điện hay không. Phóng thích tia chớp hình cầu áp lực đối với súng lôi long quá lớn, muốn khôi phục chỉ sợ thời gian quá dài. Sarin cũng sợ đem súng lôi long luyện chế thành trang bị như là huy chương gia tộc nửa năm dùng một lần, hắn chịu đựng không nổi. Sarin hạ quyết tâm, lấy tụ tinh châm cấp 19 ra, bắt đầu vẽ tinh đồ ở bên trong súng lôi long. Muốn cho trạng thái của súng lôi long ổn định, đây là trình tự phải làm. Tài liệu của lôi long sau khi trải qua luyện chế đã là tài liệu đỉnh cao của cấp 16, gia nhập tinh đồ tinh văn, mỗi một lần phóng thích tia chớp hình cầu sẽ không tạo thành áp lực quá lớn cho trang bị. Lực lượng tinh tú trong tụ tinh châm bị Sarin rót vào trong tinh đồ giống như không cần tiền. Tụ tinh châm cấp 19 này, Sarin đã quyết định đưa cho Ken. Lực lượng bên trong cũng không cần thiết phải giữ lại. Ken cần chính là cây châm này mà không phải lực lượng ẩn chứa bên trong. Có cây tụ tinh châm này, Ken có thể thoát ly tháp chiêm tinh. Rời khỏi tháp chiêm tinh, tiến vào tinh bích hệ cấp bậc cao hơn, Ken muốn khôi phục thân thể nhân loại cũng không phải chuyện quá khó khăn gì. Hình thái của súng lôi long không có biến hóa quá lớn. Tinh văn và tinh đồ khắc bên trong súng lôi long, Sarin có thể nói là nơm nớp lo âu, chỉ sợ phá hỏng thuộc tính của bản thân tài liệu. Nếu không phải lôi long trời sinh có thể thao túng dòng điện, súng lôi long này cũng không có khả năng chế tạo ra. Nếu tài liệu bị phá hỏng, Sarin rất khó lại tìm được tài liệu đồng dạng. Sarin luyện chế 360 tinh đồ ở trong nóng súng lôi long. 360 tinh đồ này hao phí hơn phân nửa lực lượng của tụ tinh châm cấp 19. Trên súng lôi long, hào quang tinh tú lưu động, hàng trăm triệu phù văn lôi điện lúc này mới từ trong mắt Sarin bay ra, biến mất vào trong súng lôi long. Ma văn vốn có được sửa chữa, Sarin dựa theo ma pháp trận do lôi long mình nuôi chế tạo ra, luyện chế lại súng lôi long. Lần này, thủy diễm bao bọc cả cây súng vào trong, Sarin chỉ bỏ thêm vào một chút xíu lục nguyên trọng thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong súng lôi long dường như có một sinh mệnh đang sinh ra, Sarin cảm giác được tiếng sấm chấn động. Tiếng sấm này không phải là do hắn phát ra. Sarin nhanh chóng bỏ vào trong thủy diễm sáng thế nguyên dịch. Thứ này có thể thúc giục sự sinh ra của khí linh. Hống, hống, trong súng lôi long, một cái hư ảnh lôi long thật lớn hiện ra. Lôi long này bộ dạng dài hơn 600 thước ở trong lĩnh vực lôi điện của Sarin rít gào. Sarin nhìn khí linh chính mình sáng tạo ra, không chút do dự lại điều ra càng nhiều lục nguyên trọng thủy từ trong dây truyền ra cho hư ảnh lôi long này cắn nuốt. Lôi long đột nhiên chui vào trong súng lôi long, hư ảnh này muốn biến thành lôi long chân thật gần như là không có khả năng. Sarin cũng không ngại, hắn nhìn thấy súng lôi long đã hoàn toàn biến thành bộ dạng hư ảnh vừa rồi. Giữa hai sừng bén nhọn trên đầu vĩnh viễn hình thành một cái ma pháp trận hình bát giác. Trung ương ma pháp trận hình bát giác này chính là nơi phóng thích tia chớp hình cầu. Mà phóng ra từ trong miệng súng lôi long vẫn là băng chùy lôi điện như cũ. Điều này không có thay đổi, thậm chí ngay cả số lượng băng chùy lôi điện đều không gia tăng. Sarin hết sức vừa lòng, thứ này không bị mình luyện hỏng đã không tệ rồi. Một tia chớp hình cầu màu bạc xuất hiện ở giữa đôi sừng của súng lôi long. Độ lớn tia chớp hình cầu này quá nhỏ, sợ rằng chỉ lớn bằng quả thông. Mà tia chớp hình cầu Sarin chế tạo ra có độ lớn bằng quả dưa hấu. Năng lượng ẩn chứa trong hai loại tia chớp chênh lệch cũng là không nhỏ, Sarin vẫn như cũ cảm thấy vừa lòng. Tia chớp hình cầu lớn tuy rằng uy mãnh nhưng lại là đang lãng phí năng lượng. Tia chớp hình cầu này tuy rằng nhỏ cũng đủ để giết chết kẻ địch rồi. Điểm lợi hại nhất của tia chớp chính là ở quy tắc. Năng lượng ẩn chứa bên trong có ít hơn nữa cũng vượt qua đại đa số ma pháp mà Sarin biết. Ít nhất lực lượng ẩn chứa trong tia chớp hình cầu bằng quả thông này vượt qua thần thuật công kích cấp 13 mà Sarin từng ra mắt. Chỉ là không biết tốc độ như thế nào. Trên thân rồng của súng lôi long, vảy còn đang mọc ra, bốn cái vuốt rồng ôm lấy cánh tay Sarin. Sarin cảm giác như là trên cánh tay mình mọc ra một con lôi long. Loại cảm giác huyết mạch nối liền này khiến hắn càng thêm quen thuộc đối với quy tắc lôi điện. Về phần khí linh sinh ra bên trong, Sarin thử kêu gọi một chút, cảm giác khí linh cũng không có trí tuệ gì. Sử dụng trang bị này vẫn phải dựa vào tinh thần lực của mình để thao túng như cũ. Cũng may Sarin có thời gian, hắn cũng không kỳ vọng lúc mình ở cấp 10 là có thể luyện chế ra trang bị vừa lòng. Đem một viên thần tinh nắm vào trong tay, Sarin nhanh chóng khôi phục tinh thần lực. Lần luyện chế này, tinh thần lực của hắn tiêu hao hơn nửa. Bên trong hắc ám nguyên thạch kia còn có hư ảnh Diablo không ngừng xuất hiện, tốc độ càng lúc càng nhanh. Sarin chờ vảy trên súng lôi long mọc ra xong xuôi, lúc này mới nhấc tay, bắn ra một tia chớp hình cầu màu bạc lớn bằng quả thông. Tia chớp hình cầu màu bạc quả nhiên dưới tinh thần lực của Sarin khống chế, phi hành thẳng tắp, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Sấp xỉ tốc độ cung tên của người thường. Tia chớp hình cầu màu bạc này bắn ra 10 dặm cũng chưa tản mát, Sarin khống chế nó ở không trung còn làm ra một ít động tác chuyển góc. Tốc độ chậm cũng có chỗ tốt của tốc độ chậm, tia chớp này Sarin thao túng cực kỳ dễ dàng, hơn nữa lúc thao túng tinh thần lực sẽ không có ảm giác bùng cháy. Dù sao cũng là trang bị có khí linh, sử dụng hiệu quả rõ ràng vượt qua trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diablo đã ngã xuống, trong hắc ám nguyên thạch này triệu hoán ra chỉ chẳng qua là lực lượng quy tắc đã từng hình thành, còn có thể giả thuyết ra lực lượng và thuộc tính của Diablo. Hắc ám nguyên thạch này bản thân còn ổn định hơn so với thần cách. Hàng tỷ năm trước, Diablo chính là từ trong tảng đá này sinh ra. Tia chớp hình cầu màu bạc đánh trúng hư ảnh thần linh mới xuất hiện. Lần này, tia chớp hình cầu không cùng tan biến với hư ảnh mà là bộc phát ra tiếng sấm cường đại chấn tan hư ảnh. Sau đó tia chớp hình cầu màu bạc này đâm vào hắc ám nguyên thạch. Cách chương.